hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 984, tốt hay xấu khó nói. Góc truyện audio.com, tôi nhìn Hạ Lẫm ném 3 đồng tiền cổ cũ lên cao trong không khí, mấy đồng xu này kêu thảm thiết rơi xuống đất. Trên mặt đất trải 3 đồng tiền cổ, 3 đường này đều hướng lên trên. Vẻ mặt này cũng không hiểu ý tứ, chỉ thấy Hạ Lẫm sắc mặt càng ngày càng lạnh. Nhưng hắn lạnh lùng phun ra mấy chữ, người thứ ba thật ra là Lão Dương Nghiêu. Tôi không biết ý tứ thực sự của Lão Dương Nghiêu, tôi chỉ có thể trở nên lo lắng trong giọng điệu trịnh trọng của Hạ Lẫm. Tôi nghĩ rằng quẻ bói toán này có lẽ không tốt cho chúng ta. Tôi nhìn chằm chằm về phía Hạ Lẫm, vẻ mặt đờ đẫn, tôi mở miệng nhưng anh ấy muốn nói chuyện, lúc này phần lớn anh ấy đang buồn bực cho nên tôi vẫn không nói gì, kẻo anh ấy đuổi tôi đi. Đây là con người của tôi bây giờ, những thứ mà tôi không muốn nhìn thấy, nhưng tôi càng không muốn mọi thứ xảy ra, chúng luôn xảy ra trái với mong đợi. Sau khi đọc quẻ, Hạ Lẫm nhìn xuống tôi với vẻ mặt u ám, giọng điệu xa lạ đến thờ ơ, quẻ cho thấy nếu theo ta thì chỉ gây họa cho ta, cho nên ngươi tránh càng xa càng tốt. Hạ Lẫm nói xong, xoay người rời đi, đi tới đỉnh núi. Tôi không ngờ rằng Hạ Lẫm lại đột nhiên nói những điều như vậy với tôi, và tôi không tránh khỏi đau khổ. Tuy rằng ta rất ít ra ngoài cung, không tiếp xúc nhiều với chuyện bên ngoài, nhưng ta vẫn biết những gì người khác nói là đúng hay sai. Ý tứ thật sự trong lời nói của Hạ Lẫm chỉ là tôi đang gánh nặng cho anh ấy. Trong lòng cảm thấy buồn bực muốn rời đi nơi này, nhưng là cũng cảm thấy không chịu nổi hắn, do dự nhìn chằm chằm Hạ Lẫm bóng lưng thật lâu không nhúc nhích. Cho đến khi tiếng sói, chu đột nhiên vang lên bên tai tôi mới cả kinh, lập tức đuổi theo hướng Hạ Lẫm rời đi. Buổi tối hôm nay lần đầu tiên gặp quỷ nữ chịu lục mao cương thi khác, sau đó nghe được tiếng sói chu, xương cốt rùng mình. Tôi biết khả năng của chính mình, và tôi rõ ràng cần sự bảo vệ của Hạ Lẫm nếu không thể đánh bại họ. Tôi chạy theo đuổi theo Hạ Lẫm, may mà anh ấy bước không nhanh nên tôi cũng nhanh chóng đuổi kịp anh ấy. Anh ấy nhận thấy sự hiện diện của tôi, và tốc độ di chuyển của anh ấy không thể không dừng lại, và anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi đột ngột và phức tạp. Ta bị hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, sắc mặt gầy đi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, trong lòng bừng bừng hoảng sợ. Ta không khỏi cách hắn nửa thước thấp giọng nói nhỏ với hắn, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Có phải hay không có cái gì trên mặt? Khi nói lời, này, ta đưa tay sờ sờ mặt của ta không có đụng tới bẩn thỉu sờ sờ, nóng bỏng làm ta xấu hổ. Tôi bị kích thích bởi cảm giác bốc lửa này, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng tôi bị Hạ Lẫm cởi quần áo chữa trị sau khi bị thương. Tuy rằng lúc đó tôi ngất đi, nhưng dù sao cũng là một hình ảnh xấu hổ, vẻ xấu hổ trên mặt càng ngày càng hoành tráng. Tôi không thể không quạt cho mình trong khi làm quạt bằng tay, trong khi ngượng ngùng phàn nàn về bản thân thật vô dụng. Anh chỉ nhìn em mờ vài lần, và nhịp tim của anh đã trở nên nhanh hơn. Hạ Lẫm này quả nhiên là định mệnh, nhưng là khiến ta bất giác đến mức này. Nhưng là ta chưa từng tưởng tượng còn đang suy nghĩ, Hạ Lẫm này thật sự để cho ta xuống núi giọng điệu hấp dẫn. Không đi, ở đây nghỉ ngơi đi. Khi trời sáng, ngươi sẽ xuống núi. Lời nói đột ngột của Hạ Lẫm khiến lòng. Tôi lạnh lẽo, đi xuống, ta sẽ không đi xuống. Tôi không hiểu tại sao Hạ Lẫm lại đuổi tôi đi. Ta thống khổ cắn môi, nhìn SL hai mắt đẫm lệ. Hạ Lẫm, ngươi đừng đuổi ta đi, được không? Ta sẽ cố hết sức không gây phiền, không đuổi ta đi, ta chỉ biết ngươi ở bên ngoài đây. Có thể trong lời nói của ta giả bộ không đúng, nhưng những gì nhắc tới sau đó là sự thật trong lòng. Ở thế giới bên ngoài này, ngoại trừ TX và S, điều duy nhất tôi có thể dựa vào là Hạ Lẫm, nghe những gì tôi nói, Hạ Lẫm dường như hơi run, nhưng 3 đồng tiền cổ mà anh ta nắm chặt trong tay không ngừng nhắc nhở anh ta về sự nguy hiểm của con đường phía trước. Hình tượng quẻ vừa rồi có nghĩa là thay đổi quẻ, có hai mặt hướng lên có nghĩa là vận tốt nhưng 3 mặt không xác định được tốt hay xấu. Tôi không biết ý nghĩa của quẻ đó, tất cả chỉ biết là... Mình rất có lỗi, chỉ có thể nghẹn ngào một tiếng vang lên trong rừng vắng, khiến Hạ Lẫm thay đổi chủ ý. Tôi nhìn Hạ Lẫm, dùng đôi mắt đen sâu không gợn sóng của anh ấy, với vẻ mặt uy nghiêm và ấn tượng nhìn tôi chằm chằm. Ta thấy hắn trầm mặc hồi lâu, trong lòng càng thêm áy náy, mở miệng lưu lại cái gì, Hạ Lẫm ta có thể ta. Tôi chưa kịp nói xong đã bị Hạ Lẫm cắt ngang. Được rồi, sau một ngày bận rộn cô để tôi yên tĩnh một chút được không? Hạ Lẫm cất tiền cổ đi, vẻ mặt sốt ruột, sau đó tìm một cây châu chấu to vững chãi ngồi nghỉ ngơi. Tôi sững sờ trước cái nhìn của anh ta, nhưng để ở lại tôi không khỏi nghẹn ngào vài lần, tưởng rằng Hạ Lẫm sẽ ít nhiều mềm lòng, nhưng lần này anh thật sự quyết tâm để tôi đi. Anh không đợi tôi nói lời nào, bóng dáng anh đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt tôi. Anh định làm gì anh, khước, khước, tôi nhìn chằm chằm Hạ Lẫm đột nhiên xuất hiện trước mặt, vừa định dò hỏi, lại bị viên thuốc đắng ngắt đột nhiên nhét vào. Tôi theo bản năng muốn phun ra viên thuốc nhưng Hạ Lẫm lại không cho tôi cơ hội này, anh ấy dùng lòng bàn tay to phủ lên môi tôi, bắt tôi nuốt xuống. Người cho ta ăn cái gì? Ta nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Hạ Lẫm nghiêm nghị, ngươi không muốn ta đi theo ngươi nhiều như vậy. Ngươi có biết ta bỏ ra bao nhiêu tâm tư tìm ngươi, ngươi? Làm sao có thể envy được? Trước khi tôi nói xong, một cơn choáng váng ập vào tim tôi dữ dội. Khi tôi tỉnh dậy một lần nữa, tôi đã xuống núi. Tôi nằm trên cang của một nông dân dưới chân núi mà Hạ Lẫm đã an bài từ lâu, thẫn thờ nhìn mái nhà vôi bùn, nghĩ về những thứ mà SL đã để lại cho tôi. Hạ Lẫm, ngươi không muốn gặp ta nhiều như vậy sao? Tôi thì, Thảo nói nhỏ, hình ảnh Hạ Lẫm bỏ rơi tôi hai lần cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Trong lòng rất đau, nhưng lại lo lắng cho Hạ Lẫm hơn. Tối hôm qua, sau khi Hạ Lẫm ném ta lên lưng chừng núi, hắn không thể dùng nó để tìm ta, nhưng từ khi trở về, hắn nhất định phải bằng lòng đưa ta lên núi, nhưng hắn nhất định không chịu để ta đi theo bói toán. Lúc đầu tôi không hiểu mục đích của anh ấy vội vàng đuổi tôi đi, sau khi buồn bã tôi nghĩ kỹ lại, Hạ Lẫm đang giả vờ đuổi tôi chỉ để bảo vệ tôi, đúng không? Những chuyện có thể khiến anh ta bận tâm nói như thế này, e rằng núi này nguy hiểm. Vốn tưởng rằng SL sẽ ở trên núi nguy hiểm, trong lòng lại không khống chế được lo lắng. Cách chương.